Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân, chương 85, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người của Lâm Diệu và Hứa Hoài Hiên cách Duyên Châu ngày càng gần, trên đường đi cũng nghe thấy rất nhiều lời đồn đại, nói rằng vị đích tử của nhà Hứa đại nhân vốn bị tà ác bám vào người, Hứa đại nhân vốn dĩ muốn loại bỏ tà ám cho hắn, ai ngờ hắn lại tự mình chạy trốn, khiến Hứa đại nhân và Hứa phu nhân tức điên. Ngay sau đó lại nói về thứ trưởng tử Hứa Bành do nhị di nương vì Hứa đại nhân sinh. Vị Hứa thiếu gia Hứa Bành này, tốt hơn Hứa Hoài Hiên nhiều, tuy là thứ tử, nhưng xử lý công việc rất có tác phong của Hứa đại nhân. Không lâu trước đây, Duyên Châu bỗng nhiên có dịch bệnh, là Hứa thiếu gia đi cứu người, bận rộn trong ngoài, mệt mấy ngày cũng không nghỉ ngơi. Đúng vậy, muốn ta nói, cứ mặc kệ tên Hứa Hoài Hiên kia. Hắn sao có thể so với thiếu gia Hứa Bành nửa phần, chẳng qua ỷ vào là đích tử, lại được Hứa đại nhân sủng ái. Vậy cũng không có biện pháp, ai kêu hắn là thứ tử. Đích thứ khác nhau, Hứa Bành dù khôn ngoan cần cù như thế nào, trước sau cũng luôn thua kém đích tử Hứa Hoài Hiên. Lâm Diệu nghe những người bên cạnh nói chuyện này khi đang uống trà trong quán trà bên đường. Lâm Diệu vừa nghe vừa liếc nhìn Hứa Hoài Hiên, thấp giọng nói. Cậu không tức giận, Lâm Diệu khá tò mò, không ngờ Hứa Hoài Hiên lại bình tĩnh như vậy. Tức giận thì có ích lợi gì? Hứa Hoài Hiên cau mày, hạ giọng nói. Tên Hứa Bành này là người đạo đức giả cố làm ra vẻ, trước mặt mọi người sẽ luôn là bộ dáng huynh hữu đệ cung, hòa thuận, lúc trước em cũng bị hắn lừa, không ngờ hắn ngoài mặt là nhiệt tình, trong lòng lại là đen tối, bẩn thỉu ghê tởm. Mệt em thật sự gọi hắn là đại ca lâu như vậy. Lúc Hứa Hoài Hiên mới vừa xuyên tới, hành động rất cẩn thận, sợ sẽ tiết lộ thân phận. Lúc ấy Hứa Bành vẫn hết sức giúp đỡ, làm Hứa Hoài Hiên từ từ tiếp nhận sự thật. Nhưng ai ngờ Hứa Bành còn có hai mặt. Hứa Hoài Hiên nghĩ đến những lúc Hứa Bành vừa nói vừa cười quan tâm đầy đủ với mình, sau lưng lại cân nhắc không biết lấy mạng mình như thế nào, liền cảm thấy không rét mà run. Lần này trở về, em nhất định phải xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của hắn, để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật xấu xí của hắn. Hứa Hoài Hiên oán hận nói, mà lúc này Hứa Bành đang ở Hứa phủ, lại không biết Hứa Hoài Hiên đang trên đường trở về. Hắn phụng lệnh của Hứa phụ truy tìm tung tích của Hứa Hoài Hiên, vừa từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị báo cáo lại với Hứa phụ. Hứa Hoài Hiên đi rồi, Hứa phu nhân khó thở, bệnh tình bà trở nên tồi tệ hơn, bà nằm trên giường bệnh mỗi ngày, dựa vào thuốc xác để tiếp tục cuộc sống. Hứa phụ Hứa Bồi mỗi ngày đều đến thăm, trò chuyện với bà. Hai người bọn họ thanh mai trúc mã, tình ý niên thiếu, tình cảm tất nhiên là rất sâu sắc, di nương khác không thể sánh bằng. Người trong Hứa phủ cũng đều rõ ràng, trong số những thê thiếp của Hứa Bồi, người duy nhất mà ông yêu chỉ có vị chính thê cưới hỏi đàng hoàng này. A Hiên là hài tử hiểu chuyện, không bao giờ lén bỏ trốn đâu. Hứa phu nhân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nắm chặt tay Hứa Bồi. Phu quân, thiếp chỉ có một hài tử là A Hiên, ngài nhất định phải tìm nó trở về. Trong thời gian ngắn, Hứa Bồi nhìn cũng tiểu tụy rất nhiều. Ông thương yêu nhất chính là Hứa Hoài Hiên, chuyện gì cũng thuận theo con. Hiện tại Hứa Hoài Hiên mất tích, sao ông lại có thể không lo lắng? Phu nhân yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhi đang cử thêm người đi tìm kiếm tung tích của A Hiên, nhất định có thể tìm được hắn. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chớ nóng vội. A Hiên hắn nhất định không có việc gì. Ông ở với Hứa phu nhân một lúc chờ ngủ say, liền đẩy cửa bước ra nhẹ nhàng. Trong sân, Hứa Bành đang đợi ở đó, nhìn thấy Hứa Bồi liền cung kính kêu một tiếng phụ thân. Hứa Bồi thở dài, hỏi. Như thế nào, có tìm được A Hiên ở đâu không? Hứa Bành vẻ mặt do dự, lo lắng mà lắc đầu nói. Còn đã phái người đi tìm Bạch Thành, vẫn chưa tìm được tung tích của A Hiên. Bọn họ lần này nhận được báo án, có người tên Bạch Thành từng nhìn thấy một người rất giống với Hứa Hoài Hiên, lúc này mới phái người đi tìm. Nhưng sau khi tìm kiếm vài ngày vẫn không có kết quả. Nhiệt tử này thật sự quá tùy ý làm bậy. Hứa Bồi buồn bực nói. Lưu lại một phong thư liền đi, hắn dù không nghĩ tới ta cũng phải nghĩ đến nương hắn. Đợi khi tìm được hắn, phải dạy cho hắn một bài học mới được. Hứa Bành thấy Hứa Bồi tức giận, liền tiến tới an ủi nói. Phụ thân bớt giận, sức khỏe của ngài quan trọng, còn nghĩ A Hiên trốn đi không muốn gặp chúng ta chắc có nỗi khổ. Ngài yên tâm, con sẽ tăng số người tiếp tục tìm kiếm. Bất luận như thế nào, cũng nhất định sẽ tìm được A Hiên. Hắn có thể có nỗi khổ gì, những đạo sĩ đó là hắn mời tới, ta nghĩ hắn có thể thật sự chúng ta. Hứa Bồi nổi giận đùng đùng, nhìn Hứa Bành thân thể bẩn thỉu, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên chưa nghỉ ngơi nhiều, cũng rất đau lòng, liền nói. Vì phụ biết tình cảm của con và A Hiên rất tốt, con cũng thương hắn nhất, nhưng việc tìm người không thể vội, con cũng đừng quá mệt nhọc, trước hết đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng vậy, Hứa Bành chua xót cười nói. Nhưng một ngày không tìm được A Hiên, con cũng một ngày không yên lòng. Hứa Bồi thở dài, A Hiên cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Hứa Bành gật đầu, lại báo cáo chút chuyện khác với Hứa Bồi, sau đó liền lui xuống trước. Hứa Bồi nhìn bộ dáng rời đi của Hứa Bành, vẻ mặt vô cùng vui mừng vừa lòng. Hứa Bành tuy là thứ tử, nhưng đối xử với mọi người ôn hòa, xử lý mọi việc nhanh chóng hiệu quả, chuyện giao phó hắn cũng đều có thể làm thỏa đáng. Người này có thể trọng dụng. Ông không biết rằng Hứa Bành đi đến chỗ không người, vẻ mặt nháy mắt liền thay đổi, những ôn hòa quan tâm đó trong giây lát biến mất khỏi khuôn mặt hắn, đổi thành lạnh nhạt tràn đầy trào phúng khinh thường. Ta đương nhiên phải đi tìm, đó chính là đệ đệ của ta. Hứa Bành âm lãnh cười dữ tợn nói, nhưng chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm hư thối, các ngươi đào ba thước đất cũng đừng mơ tìm được hắn. Hứa Bành trở về phòng rửa mặt thay đổi bộ quần áo, ngay sau đó đi gặp sinh mẫu của hắn Lê Vân. Lê Vân sửng sốt khi nhìn thấy Hứa Bành, tại sao làm mình tiểu tụy như vậy? Hứa Bành lắc đầu nói, không làm vậy sao có thể chiếm được lòng tin của phụ thân? Hiện tại ông ấy rất coi trọng con, đây ít nhiều đều nhờ Hứa Hoài Hiên. Lê Vân nhanh chóng kéo Hứa Bành ngồi xuống, vẻ mặt lại khó nén lo lắng. Thế nào, người tên Bạch Thành không phải là Hứa Hoài Hiên đúng không? Đều không phải, Hứa Bành thấp giọng nói, Hứa Hoài Hiên là con tự mình động thủ giết chết, hắn tuyệt đối không thể còn sống. Lê Vân lo lắng sốt ruột, nhưng bãi tha ma kia vẫn chưa tìm được thi thể của hắn. Hứa Bành đã ném Hứa Hoài Hiên vào bãi tha ma, ngày hôm sau cảm thấy không ổn liền muốn hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bãi tha ma hẻo lánh ít dấu chân người, thi thể kia căn bản không ai di chuyển, nhưng khi Hứa Bành quay trở lại cũng không thể tìm thấy thi thể của Hứa Hoài Hiên. Điều này khiến hắn và Lê Vân có chút bất an, cũng là nguyên nhân hắn yêu cầu chủ động đi tìm Hứa Hoài Hiên. Nếu thật sự có thể tìm được, hắn liền giành trước giải quyết đối phương, diệt trừ hậu hoạn. Có lẽ là bị chó hoang hoặc sói hoang tha đi rồi. Hứa Bành nói chuyện đột nhiên dừng lại, lại dùng ánh mắt ý bảo Lê Vân đừng nói chuyện, có người tới. Người tới bước chân vội vàng, hơi thở dồn dập, dường như đã chạy hết một quãng đường. Nhị di nương, đại sự không tốt, nha hoàn Thúy Châu của Lê Vân hốt hoảng gõ cửa. Lê Vân nhíu mày, đi qua mở cửa nhìn Thúy Châu thở hổn hển quát lên. Chuyện gì rối loạn như vậy? Không có quy củ, Thúy Châu lúc này cũng không rảnh lo nhiều như vậy, nàng nhìn Hứa Bành cung kính kêu một tiếng đại thiếu gia, rồi nhanh chóng nói. Bẩm nhị di nương, đại thiếu gia, là tam thiếu gia hồi phủ. Người nói cái gì? Hứa Bành vẻ mặt hoảng hốt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Thúy Châu. Người nói ai hồi phủ? Tam thiếu gia Hứa Hoài Hiên. Hắn vừa mới hồi phủ, bên cạnh còn dẫn theo một nam tử rất đẹp. Lão gia lúc này đang ở đại sảnh gặp bọn họ. Hứa Bành nhíu chặt mày, tinh thần quẫn bách nhanh chóng liếc Lê Vân, hai người đều lộ vẻ rất kinh hãi khó coi. Lê Vân hoảng sợ thất thần nhìn Hứa Bành ngơ ngác nói. Làm sao bây giờ, hắn nhất định sẽ không chịu để yên. Hứa Bành không hoảng hốt, suy tư vài giây, cắn răng nói. Không sao, đừng hoảng hốt, con đã sắp xếp xong xuôi. Hắn lại không có bằng chứng, có thể làm gì chúng ta. Nương bình tĩnh một chút, đi thôi, chúng ta đi gặp hắn trước. Hứa Bành biết rõ Hứa Hoài Hiên có bao nhiêu lợi hại, dù Hứa Hoài Hiên mạng lớn có thể sống sót trở về, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình, với bản lĩnh của Hứa Hoài Hiên, không thể đấu với hắn. Hắn không thừa nhận Hứa Hoài Hiên có thể làm được gì. Đại sảnh Hứa phủ, Hứa Bồi ngồi ở thượng vị, Hứa Hoài Hiên và Lâm Diệu ngồi phía dưới. Lâm Diệu chỉ tự xưng là bạn tốt của Hứa Hoài Hiên, khi Hứa Hoài Hiên gặp nạn từng ra tay cứu giúp, vẫn chưa bại lộ thân phận. Trước khi đến Duyên Châu, bọn họ đã phái người đi điều tra để thu thập chứng cứ tìm kiếm tung tích của các đạo sĩ. Những đạo sĩ đó sau khi lấy được tiền, đều bị Hứa Bành sai người nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là đêm đó trời tối, một đạo sĩ đã lợi dụng để trốn vào gầm giường, người động thủ kia không hề hay biết, bởi vậy hắn tránh được một kiếp. Lâm Diệu tìm được tên đạo sĩ này, còn tìm được một người ăn xin đã chính mắt thấy việc làm của Hứa Bành, hơn nữa Lâm Diệu làm nhân chứng, không khó để chứng thực việc Hứa Bành đã làm. Hứa Bồi nghe Hứa Hoài Hiên nói xong, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Người nói đều là sự thật, Hứa Hoài Hiên dùng sức gật đầu. Con biết ngài rất khó tin, trước đó, con cũng không ngờ Hứa Bành âm hiểm ác độc như thế, đến mức giết con. Nhưng đây đều là con tự mình trải qua, con tuyệt đối không nhận lầm. Hứa Bành chính là sói đội lốt cừu, hắn tàn nhẫn độc ác, còn có Lê Vân cũng vậy, chuyện này chính là kế hoạch của bọn họ. Người có biết người đang nói cái gì hay không? Hứa Bồi xoa lông mày, đầu đau như búa bổ. Trong khoảng thời gian ngươi mất tích, đại ca ngươi vì tìm ngươi bôn ba khắp nơi, không thể ngủ ngon. hắn làm sao có thể hại ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là con ông, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hứa Bồi thật sự rất khó tin tưởng lời này. Lâm Diệu thấy thế đột nhiên đứng lên nói. Hứa đại nhân, việc này ta cũng có thể làm chứng. Sư phụ ta thật sự là ở bãi tha ma phát hiện Hứa Hoài Hiên, khi phát hiện hơi thở Hứa Hoài Hiên thoi thóp chỉ còn một hơi. Hứa đại nhân ngẫm lại, lá thư kia là ai phát hiện ra trước? Lại là ai dẫn dắt ngươi nghĩ rằng Hoài Hiên là mất tích chứ không phải bị sát hại? Hơn nữa ta nghĩ, đại thiếu gia sở dĩ tích cực tìm kiếm như thế, sợ là bởi vì thi thể Hoài Hiên mất tích trong lòng bất an, muốn tìm được Hoài Hiên trước để nhổ cỏ tận gốc. Từng câu từng chữ của Lâm Diệu vừa vặn chọc trúng tử huyệt của Hứa Bành. Lê Vân đi theo Hứa Bành vào đại sảnh nghe vậy sắc mặt tái mét, tiếng nói bén nhọn mà trách mắng. Làm càn, đây là phủ thứ sử, ngươi là người phương nào? Dám ở đây nói hưu nói vượn tung tin động trời. Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh cho ta. Cách chương.